Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, xui xẻo con tin. Đường Shirakawa tỉnh lại lần nữa thời điểm đang bị nhốt ở thuyền hải tặc phía dưới cùng khoang thuyền trong phòng giam. Cách bong thuyền, có thể nghe nước biển rầm vang động. Tạp chí trùng chửi thề một tiếng. Shirakawa miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy đến, cảm giác thân thể một chút, không có gì đau cảm giác. Thật may không có chịu cái gì ngược đãi. Ồ, không đúng. Shirakawa đột nhiên cau mày một cái. Hắn nhớ rõ ràng, mình là trúng một phát súng, uốn éo một cái phần lưng, chút nào cảm giác đau đớn không có, không giống như là trúng đạn dáng vẻ, mà còn kia bắn ra, nếu như bị đánh trúng nói, mình là 100% không có mệnh tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Shirakawa không khỏi có chút mê mang. Bất quá trong nháy mắt hắn liền muốn thông qua đến. Nhất định là mình là ở đó cuối cùng trong nháy mắt. Tránh đi đạn, lại liên tưởng thoáng cái thời gian này đình trệ một khắc. Ngược hơi có chút giác tỉnh Haki quan sát sát lừa thuê. Không thể nào, Shirakawa có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình vậy mà giác tỉnh Haki quan sát, liền trở thành người khác lao hạ chi tù. Cái này có chút khôi hài đi. Không một chút nào phù hợp vai chính a. Ngay tại Shirakawa có chút cảm giác thán chính mình vận mệnh thời điểm, đột nhiên cảm giác thuyền hải tặc chấn động kịch liệt lên. Hỏa pháo, tại làm cái quái gì? Shirakawa đứng lên, nằm ở trên lan can, cố gắng muốn nhìn rõ chính mình là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lại chút nào xem không thấy bóng dáng. Phía trên thuyền không ngừng truyền tới gào thét. Mơ hồ nghe, hải quân tới. Đánh trả các chữ. Gặp hải quân, Shirakawa không khỏi ánh mắt sáng lên. Mở cho ta hỏa, đánh chìm chiếc này thuyền hải tặc. Ở bên ngoài trên biển, một chiếc màu trắng quân hạm trên. Thượng tá hạm trưởng nhìn phía xa thuyền hải tặc. Hạ lệnh, phải. Phụ trách thao bàn tay hỏa pháo pháo binh kính cái lễ. Đem một viên đạn đại bác đưa vào nòng pháo. Sau đó điều chỉnh phương hướng. Tính toán khoảng cách. Bị giam tại khoang thuyền trong nhà giam Shirakawa cảm giác con ngươi co rụt lại. Một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Giống như là tối ngày hôm qua bị hải tặc thương kích lúc cảm giác. Một cổ khói trắng dâng lên. Một viên đạn đại bác ra khỏi nòng mà ra. Bay thẳng hướng khoang thuyền. Đạn đại bác quỹ tích. Trên bầu trời gió biển. Một giọt văng lên nước biển. Trong nháy mắt, sở hữu cảnh tượng bị hấp thu vào Shirakawa đầu. Haki quan sát phát động. Còn tới, Shirakawa tại loại này tĩnh trong không gian. Xem, đến cái viên này cách lái quân hạm đạn đại bác quỹ đạo. Nối liền lại là mình bây giờ vị trí nhà tù. Không khỏi hú lên quái dị. Đi bên cạnh nhường một cái. Bằng sắt đạn đại bác trực tiếp đánh thuyền hư thân. Mặt gỗ bay tán loạn. Thoáng cái đụng vào trong khoang thuyền trên cửa lao. Bằng sắt cửa tù nhất thời rắc rắc một tiếng. Phá ra một cái lỗ thủng. Ta lần áo. Trong này còn có người chất. Shirakawa giận đến muốn nhảy đến đối diện quân hạm trên. Sau đó nhéo phía bên kia pháo binh. Một trận ngoan quất. Muội ngươi, trong này còn có người chất đây. Dầm, một cổ dòng chảy thanh âm truyền vào Shirakawa lỗ tai. Thuyền hải tặc thân thuyền trúng đạn, phá vỡ lỗ lớn, nước biển chính ong tràn vào. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Shirakawa nhìn bị mở rộng ra cửa tù, còn có trên bong thuyền phá động, không khỏi mừng rỡ, bất chấp ói nữa cái rãnh đám hải quân. Lập tức xuyên qua trên bong thuyền phá động. Trẻ thơ thân thể, vừa vặn đỡ lấy ong trào nước biển, xuyên qua cửa hang, chui vào trong biển, không được, thân thuyền bị đánh trúng, vô nước, Shirakawa vừa rời đi, trong khoang thuyền lại chạy vào hai tên hải tặc, thấy trên bong thuyền phá động, lập tức cả kinh thất xác, bất chấp đã mất đi bóng dáng Shirakawa, liền vội vàng tìm tấm ván, tới phong bế vô nước miệng, mẹ nhà nó. Shirakawa chui vào trong biển, cảm giác không ngừng bị hút vào thân thuyền hải lưu, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng bơi ra, một hơi bơi ra thật xa, mới ở trên mặt nước ló đầu ra. Nhìn phía xa thuyền hải tặc, chỉ thấy chiếc kia đen thui thuyền hải tặc, chính tại khói đen bốc lên. Ở bên trong thân thể mấy pháo, bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Rời đi đi, xa xa quân hạm trên. Thượng tá hạm trưởng nhìn chìm mất thuyền hải tặc, lạnh lùng nói, nguyên bản tại đánh chìm thuyền hải tặc sau, hắn bắt tù binh, nhưng là hắn cảm giác không cần như thế. Bởi vì nơi này phương viên trăm dặm hải vực, không có một hòn đảo tại. Nhóm này hải tặc, trừ yêm chết ở trên biển bên ngoài, không có còn lại lựa chọn. Phải, bong thuyền thượng hải binh môn đứng nghiêm cúi chào, tỏ ra tương đối nghiêm túc. Hôm nay lại đánh chìm một chiếc trang đầy người cặn bã thuyền. Bảo vệ chính nghĩa, thật là cao hứng hải binh nhóm. Chút nào không biết rõ, một cái xui xẻo con tin, bởi vì bọn họ rơi biển. Này, nơi này có một gặp rủi ro nhân viên a. Shirakawa nhìn cách lái quân hạm, la lớn, cố gắng hướng quân hạm bơi đi. Nhưng là chỉ chốc lát sau, quân hạm đã biến mất ở trong mắt. Các ngươi đám này lần áo trứng hải quân, lão tử hận các ngươi. Shirakawa nhìn mênh mông một vùng biển rộng, khóc không ra nước mắt. Ta nên làm cái gì? Shirakawa quay đầu, nhìn đã chỉ còn một cái cột buồm tại trên mặt biển thuyền hải tặc. Cái kia ngay cả tên cũng không có băng hải tặc, cứ như vậy hủy diệt. Lại xoay nghiêng đầu, mênh mông trên mặt biển, ngay cả con phi điểu cũng không có. Yên tĩnh nhượng người phát run. Ta phải còn sống. Shirakawa nhìn mênh mông mặt biển, trong lòng dâng lên một cổ hơi lạnh. Hắn phải sống. Đem cái ý niệm này nghẹn tại tâm lý, Shirakawa nghĩa vô phản cố, bắt đầu chính mình không biết vài trăm dặm đường biển bơi tự do hành trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.